Chương 600, nhanh lên cởi A. Lưu Húc phát hiện Chelsea lúc này không có mặc nàng ký hiệu áo lót nhỏ thêm quần áo trong váy ngắn, mà là mặc nhất kiện rộng thùng thình béo mập áo khoác, chẳng những không có đem nàng phát dục mỹ hảo vóc người bày ra, ngược lại làm cho một loại mập mạp cảm giác. Thân hình như rắn nước không nhìn thấy, Nguyệt Hung trước kiên đỉnh cái đôi kia ăn no. Đây cũng không nhìn thấy. Chelsea loại này hành vi đơn giản là ở đạp hư cái kia phát dục tốt đẹp chính là vóc người A, đây là một loại rất không đạo đức hành vi. Lưu Húc hận không thể xông lên đem Chelsea cái kia cái áo khoác cho lột, cũng hảo hảo mà cho nàng bên trên một đường giáo dục giờ học, loại này đạp hư đẹp vóc người đẹp hành vi là đáng xấu hổ. Ngươi tới là Lưu Húc sờ sờ tóc, nửa đêm canh ba, chẳng lẽ là muốn câu. Dẫn ta nhưng là cái này ăn mặc cũng không giống A ngươi đang ngủ Chelsea thấy Lưu Húc một bộ còn buồn ngủ bộ dạng. Ừm, tìm ta có việc Lưu Húc phản vấn. Chelsea trắng Lưu Húc liếc mắt, sáng giọng. Ngươi không phải nói có thể giúp ta tệ ẩy củ tiến hóa sao? Ổ Lưu Húc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, vào đi Chelsea vào phòng, phanh một cái, Lưu Húc đóng cửa phòng lại, tiếp lấy răng rắc một tiếng khóa trái cửa phòng. Sở Sạ Nụ No Mỉ cổ tỏ tự nhiên không làm được cơ giới khóa, đóng cửa là đơn giản nhất một xuyên cam khóa. Ngươi khóa trái môn làm cái gì? Chelsea cảnh giác nhìn Lưu Húc, có chút khẩn trương. Đợi chút nữa tệ ẩy củ tiến hóa thời điểm không thể có người tới quấy rầy, bằng không chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc. Còn có thể khiến cho tệ ấy gủ hư hao, ngươi cũng biết thụ thương. Lưu Húc cho một cái đường hoàng lý do. Các nàng đều đang ngủ, sẽ không có ai tới. Cái này chưa chắc đã nói được, các nàng sẽ giả tập ta cũng khó nói. Khao y, ta làm như vậy cũng là vì dự phòng ngừa vạn nhất, đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên, cởi á cởi, cởi cái gì? Chelsea lập tức khẩn trương ôm lấy thân thể của mình, rất sợ Lưu Húc sẽ xông lên mạnh mẽ đưa nàng lấy hết giống nhau. Làm một danh rất cao thượng tiền bối ô nỉ chèn. Lưu Húc chắc là sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ là, hắn sẽ để cho Chelsea chính mình cởi. Đương nhiên là cởi. Ý thề phục, ngươi không phải cởi ta làm sao đưa cho ngươi tệ ẩy củ tiến hóa. Lưu Húc rất nghiêm túc nói, tiếp lấy hòa hoãn một cái giọng nói, lấy một cái nghiên cứu khoa học học giả thân phận giảng giải nói, ngươi không cần có cái gì ý tưởng dư thừa, càng không cần có cái gì tâm lý gánh vác, ở khoa học gia tâm lý, không có gì nam nữ chi biệt, có chỉ là tài liệu. Nhưng là ta hỏi qua bốn. Dạ tập thật nhiều thành viên tệ ấy gụ đều tiến hóa quá, cũng không có cởi. Ý dì phục á vì sao ta muốn cởi cởi. Ý dì phục Chelsea nói xong câu này lúc, tấm kia yêu kiểu đẹp mặt xoát hồng đến rồi cái cổ can, đầu cũng nghiêm chỉnh thấp xuống. Ngươi cùng tình huống của bọn họ không giống với, ngươi tệ ấy gụ biến thân tự tại gạ phấn lót không giống với, thuộc về trang phẩm hình tệ ấy gụ, có thể cho người sử dụng căn cứ tự thân ý nguyện biến thân thành nhiệm là cái gì. Nói thật, nó năng lực kỳ thực cực kỳ nghịch thiên. Ngươi xem ngươi một cái so với phổ thông nữ hải tử không mạnh hơn bao nhiêu người, dựa vào nó, cư nhiên trở thành cùng ạ cảm cùng nổi danh vương phái sát thủ. Ta muốn để cái này tệ ẩy gủ tiến hóa, có thể nói là đối với ta năng lực một loại khiêu chiến, con muốn thành công, gài ạ phấn lót đem chính thức có được gài ạ lực, đến lúc đó ngươi biến thân chi vật đem không chỉ là bề ngoài, còn nghĩ bảo lưu một nửa, cũng chính là 50% sức chiến đấu cái này 50%. Mạnh bao nhiêu? Ngươi suy nghĩ một chút ẻ tịt sẽ biết đương nhiên nhất định sẽ có một ít hạn chế, cái này muốn tiến hóa qua đi mới biết được, thế nhưng ta có thể bảo đảm, tiến hóa phía sau ngươi đoạn bản lấy được cực kỳ đại trình độ cải thiện, thời điểm đó ngươi mới thật sự là vương bài sát thủ. Không biết là Lưu Húc lời nói có tác dụng, vẫn là vì chính cô ta, Chelsea do dự một lúc sau cắn răng, cuối cùng cởi bỏ món đó rộng thùng thình áo khoác, lộ ra bên trong yêu kiểu. Non trắng non da thịt, cái kia mảnh khảnh thắt lưng. Cái kia bằng phẳng được chút nào không một tia sẹo lồi bụng dưới Lưu Húc gầm thầm nuốt nước miếng, con mắt trực câu câu đảo qua cái kia vóc người hoàn mỹ, cuối cùng nhìn chằm chằm còn ăn mặc Nguyệt Hung Y cái đôi kia ăn no. Rót đầy, Chelsea vóc người thuộc về cân xứng hình, không phải ly ông nơ cái loại này đại Nguyệt Hung nữ, cho nên chỉ là chỉ lộ ra một cái nhàn nhạt rách nhỏ. Đen cũng cởi. Lưu Húc nhìn chằm chằm nạt sủ kỳ Hung Y rìa nói. Cái này cũng muốn cởi. Chelsea đỏ mặt, hai tay thật chặt ôm cùng với chính mình Nguyệt Hung trước hai mặt tỏ. Dường như sinh sợ các nàng chính mình chân dài chạy như vậy. Đương nhiên, ngươi không phải cởi ta không có biện pháp cho ngươi tiến hóa, ngươi không sẽ là muốn ta đưa cho ngươi Nguyệt Hung Y tiến hóa A khiến chúng nó biến một cái lớn ly hắc hắc, kỳ thực cũng không phải là không thể được A, bất quá cái kia nhưng là một cái cần thời gian dài, kiên trì không ngừng nỗ lực mới có thể làm được lúc này đây. Chelsea không có như vậy sảng khoái, nàng chặt chẽ ôm chính là không buông tay, càng chưa nói cởi nạt sủ kỳ Hung Y Lưu Húc hừ một tiếng, nói, không. Muốn coi như, nói, hắn xoay người liền phòng nghỉ môn đi tới. Kỳ thực, Lưu Húc cái này rõ ràng cho thấy lạt mềm buộc chặt ra nơi này chính là phòng của hắn. Nếu như thay đổi lúc buốt, Lưu Húc khẳng định trực tiếp sẽ để cho hắn cút đi, mà không phải là mình ly khai. Chờ một chút Chelsea thấy Lưu Húc muốn đi, nóng nảy, ta cởi chính là, bất quá ngươi nghe, không cho ngươi gạt ta, bằng không ta Chelsea tâm lý cuối cùng là đưa ngang một cái, vì để cho tệ ấy gủ cường hóa, sở hữu lực lượng cường đại hơn, nàng không thể làm gì khác hơn là khuất phục. Đôi buông tay ra phản chuyển đến phía sau, Chelsea động tác ngừng một chút, hướng phía đang chặt chẽ nhìn chòng chọc cùng với chính mình Nguyệt Hung tiền vị đưa nhìn Lưu Húc nói, ngươi cũng không thể được xoay người sang chỗ khác. Lưu Húc sửng sốt một chút, lập tức quay người sang đi, trong lòng nói, có gì tốt chuyển, chờ sau đó không phải còn là muốn cho ta xem chơi chủi đại khái đợi có hơn một phút đồng hồ. Phía sau truyền đến Chelsea thanh âm thật thấp. Có thể. Lưu Húc lập tức cực nhanh xoay người, phát hiện Chelsea nhắm chặt hai mắt, đồ hộp hướng lên trời nằm ở chăn đơn bên trên, Nguyệt Hung cửa còn bị Nguyệt Hung y hề ngăn che, bất quá nút buộc đã giải mở, rất ý tứ rõ ràng, đó là muốn cho Lưu Húc chính mình đi đem nạt sủ kỳ Hung y hề kéo. Lưu Húc lĩnh hội ý tứ này, biểu thị tâm tình cực kỳ kích động. Mặt trên xem như là triệt để thả, nhưng phía dưới Chelsea hai tay chặt chẽ bắt được quần xì im, tiến hành canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, để ngừa người nào đó chịu không nổi dụ hoặc trong chốc lát thú. Tính quá độ, tới một người bá vương ngạnh thượng cung đem nàng làm. Kỳ thực giờ này khắc này, Chelsea tâm là thống khổ, bất đắc dĩ, ủy khuất, mâu thuẫn, các loại các dạng tâm tình quấn quýt ở của nàng Nguyệt Hung Khang bên trong, cơ hồ khiến nàng cảm giác mình sắp bạo tạc. Ngắm lại chính mình vài chục năm thanh bạch thân, cứ như vậy không hề che bại lộ ở trước mặt một người đàn ông, hơn nữa còn là chính mình tự nguyện, nếu là trước kia, nàng đơn giản là khó có thể tin chính mình phải làm như vậy, nhất là ở Chelsea tâm lý kỳ thực đã có người nào đó tình huống bên dưới, đáng tiếc người kia 3 năm trước đây không thấy.